Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1477, Công chúa Điện Hạ, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Đường quả đem hoàng đế, Vân Bất Hưu, mang đến trồng trọt khoai tây địa phương. Bọn hắn tận mắt thấy trong đất đào đi ra, tròn tròn, đại đại khoai tây, hơn nữa một gốc mầm phía dưới. Lại có nhiều như vậy, quả thực liền là cao cao sinh. Cái này kêu cái gì? Muốn làm sao ăn? Hoàng đế hỏi một chút liền hỏi mấu chốt. Đây là cây khoai tây. Đường quả giải thích nói. Khả năng thuộc hạ người mang cây nông nghiệp trở về, không cẩn thận hỗn đến bên trong. Về sau cũng là trong lúc vô tình trồng ra đến. Nhìn xem bộ dáng kia, nhi thần nhớ tới đã từng nhìn thấy một bản giã sử, từ đó thu hoạch được nó tên, cùng với phương pháp ăn. Thế nhưng là chưng ăn, nấu lấy ăn, cũng có thể xào ăn, trộn lẫn ăn, còn có thể nướng ăn. Phụ hoàng, buổi trưa hôm nay, chúng ta liền là ăn cây khoai tây đi. Hoàng đế vui vẻ đồng ý, liền là Vân Bất Hưu đều đối với mấy cái này tròn tròn cây khoai tây rất có hứng thú. Tại dùng một trận khoai tây tiệc rượu về sau, hoàng đế phát hiện nướng, chưng, hoặc là nấu cây khoai tây, đặc biệt bao ăn no. Liền là hắn, ăn một hai cái, liền không sai biệt lắm no bụng. Đến mức xào cây khoai tây tia, ngược lại là có thể coi như một món ăn. Hỏi thứ này sản lượng cùng với thành thục thời gian về sau. Hoàng đế đại hỉ, tại chỗ cũng không kịp cái gì. Vội vàng truyền chỉ trở về, đem hắn đám đại thần đều cho triệu hoán đến. Mà cái này ba mẫu đất, đường quả cũng giao cho hoàng đế. Khoai tây đều đi ra, tiếp xuống phổ cập đi xuống, để lão bách tính trồng trọt. Đó chính là hoàng đế sự tình. Đường quả dự định về phủ công chúa. Hoàng đế vội vàng gọi lại nàng. Quả nhi trước lưu lại, ta còn có rất nhiều muốn hỏi ngươi. Phụ hoàng, nơi này có chuyên môn phụ trách trồng trọt cây khoai tây lão nông. Bọn hắn đều 10 phần có kinh nghiệm. Mấy tháng này liên quan tới cây khoai tây trồng trọt, bọn hắn nhưng so sánh nhi thần minh bạch nhiều. Nhi thần còn phải trở về nghiên cứu mặt khác cây nông nghiệp. Một khác đều không muốn chậm trễ. Chủ yếu là, bên này mặt trời quá phơi. Nàng một chút đều không muốn phơi nắng. Hệ thống, túc chủ chó ngoan nha. Hệ thống biểu thị, cảm giác được chung quanh đại thần nổi lòng tôn kính bộ dáng. Đặc biệt im lặng, được rồi, đối túc chủ đại đại đến nói, những này không coi là cái gì, đối bọn hắn đến nói, vậy liền không tầm thường. Đám đại thần hiện tại nghĩ là, đại công chúa điện hạ, một lòng vì dân, lại không tranh công, rõ ràng bởi vì nàng mới có chân quý như vậy, sản lượng còn cao cây khoai tây, hết lần này tới lần khác đem trồng trọt công lao, tất cả đều cho những lão nông này. Không phải sao, lớn mặt trời thiên, thế mà còn muốn trở về nghiên cứu mặt khác cây nông nghiệp. Dạng này đại công chúa, là bọn hắn so ra kém a. Đường quả liền tại đông đảo đại thần kính nể ánh mắt bên trong rời đi. Từ hôm nay trở đi, nàng tại Bắc Hạ quốc địa vị, đã không giống ngày xưa. Tất cả mọi người sẽ không đưa nàng chỉ coi thành một vị công chúa. Tổng đến nói chính là, nàng tại cái này quốc gia, nắm giữ địa vị đặc thù, hơn nữa đặc biệt tự do. Làm những này, nàng có ba cái mục đích. Thứ nhất, tại Bắc Hạ quốc thực hiện tự do thân thể. Thứ hai, tất nhiên đến nơi này, nàng phụ mẫu, thân ca ca người đều không sai. Lại là đứng tại cái này quốc gia đứng đầu. Nàng cũng hy vọng cái này thế giới sẽ thay đổi càng ngày càng tốt. Thứ ba, vì mấy năm sau, nàng tùy ý rời đi hoàng thành làm chuẩn bị. Rời đi hoàng thành làm cái gì? Lữ Thanh còn không có được trừng phạt. Vì cái gì hiện tại không giết chết Lữ Thanh? Giết chết, chưa hết giận, nàng phải làm chính là đem Lâm Nguyệt Hương cứu. Đồng thời, bắt được Lữ Thanh phái người ám sát Lâm Nguyệt Hương ba mẹ con chứng cứ. Nàng còn muốn tự tay đem Lữ Thanh nhi tử Lữ Ngọc Phàm cho bồi dưỡng được đến, trở thành nàng thân ca thái tử trợ thủ đắc lực. Cách chương.